Chương 165, thì dù rèn xạ dù tô bi trong mắt đại nguy cơ. Ấn đây chính là dịp cả ổ ngộ thông linh thú, đây chính là cả cả sỉ sở hồi báo. Dịp cả ổ ngộ thủ hạ đại biểu cho hỏa độn thuộc tính thông linh thú hồ ly hồng y y sở có biến thân năng lực, còn có cái này xà yêu là chuyện gì xảy ra ân nọ rổ xì mà dường như xác xác thật thật nói qua. Long địa động xà nếu như tu hành tiên thuật phía sau là có thể hóa thành xà cơ. Mà dịp cả ổ ngộ xà cũng quả thật có thể tu hành tiên thuật. Nghĩ tới đây, thì dù rèn xạ dù tổ bị chính là không kiểm hãm được rơi vào trầm mặc. Bởi vì hì dù rèn xạ dù tô bi đột nhiên cảm giác, chính mình để dịp cả ổ ngộ sáng tạo nhân tộc, để dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn ở lại cổ nổ hạ kế hoạch, rất có thể sẽ tan biến A một cái là ma nữ cùng thánh nữ kết hợp hoàn mỹ thể hồng y y cửu vi hồ yêu. Một cái siêu phàm thoát tục dưới phàm tiên nữ thuần trắng tiên y rìa xa cơ. Hì dù rèn xạ dù tô bi suy nghĩ một chút cổ nổ hạ bên trong thôn dân, nì ra, hoặc là hắn mình đã từng gặp tất cả nhân loại nữ tính. Nếu như luận tướng mạo, có hay không một cái kia có thế so vơ ý được với hồ yêu cùng 28 xà cơ? Càng nghĩ, dường như còn thật không có. Sau đó hì rủ rèn xạ rủ tổ bí lại không khỏi suy tư. Nếu như mình ở tuổi trẻ thời điểm có hai gã như vậy thông linh thú, mình rốt cuộc sẽ làm những gì đại nguy cơ tiến hóa chi nhất tộc? Rất có thể không cách nào ở cổ nổ hạ sinh ra, tuy là ta nghe nói dịp cả ổ ngộ dường như đối với hỷ nạ tạ có một ít cảm giác. Ta có thể cũng đã gặp hỷ nạ tạ rất nhiều lần. Cái này hỷ nạ tạ, hoàn toàn thì không phải là cái này hồ yêu cùng xà cơ đối thủ a lúc này. Thì dù rèn xạ dù tổ bì trong mắt cũng là không khỏi nhiều hơn vài phần lo nghĩ. Bất quá hỷ dù rèn xạ dù tổ bì rốt cuộc là hỷ dù rèn xạ dù tổ bì. Ánh mắt lóe lên một cái phía sau, liền cũng không biết là nghĩ được biện pháp gì. Nhìn một cái thủy tinh cầu bên trong dịp cả ổ ngộ phía sau, thì dù rèn xạ dù tổ bị chính là như có điều suy nghĩ gật đầu. Dù sao bây giờ dịp cả ổ ngộ còn cực kỳ tuổi trẻ. Chỉ cần đối với hắn tiến hành thích đương dẫn đạo, liền nhất định có thể đủ để dịp cả ổ ngộ nắm giữ một cái chính xác nhân sinh quan. Nhân loại, cuối cùng là phải cùng nhân loại ở chung với nhau. Dì dì dạ. Lần này ngươi thật là lập công lớn. Liền nghĩ như vậy. Thì dù rèn xạ dù tô bị chính là lấy ra phong ấn chi thư, cũng lấy ra một bộ trống rông quyển trục, còn lấy ra một bản dị dị dạ đại tác phẩm. Sau đó, thì dù rèn xạ dù tô bị liền bắt đầu tại nơi phó trống rông trên quyển trục thư viết. Còn như viết cái gì tự nhiên là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cho rằng thích hợp dịp cả ổ ngộ thuật, bởi vì cả cả sỉ hồi báo dịp cả ổ ngộ vốn có không gian năng lực tình báo. Cho nên hỉ dù rèn xạ dù tổ bị vô cùng tự nhiên viết lên phi lôi thần chi thuật. Đương nhiên, ngoại trừ phi lôi thần chi thuật, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị còn viết rất nhiều thuật. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đến khi hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đem cái này chống rông quyển trục viết xong 2/3 phía sau. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chính là mở ra dị dị hải dạ đại tác phẩm, bắt đầu sao bắt đầu phía trên văn tự. Bất quá không thể không nói. Dị dị hải dạ văn bút vẫn tương đối không sai. Có thời điểm hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ở sao thời điểm, không kiềm hãm được liền ngừng bút, con mắt chăm chú tập trung ở văn tự bên trên một lúc lâu, mới tiếp tục bắt đầu sao. Rõ ràng gì dì hải dạ đại tác phẩm, chỉ chiếm cả phó quyển trục 1/3. Nhưng hỉ dù rèn xạ dù tô bị viết, cũng là so với thuật chiếm đoạt 2/3 chấm hơn. Cũng liền đúng như vậy. Đến khi thái dương sắp lặn, hỉ dù rèn xạ dù tô bị mới rốt cuộc đem cái này quyển trục lấp đầy. Lợi dụng thủy tinh cầu nhìn một chút dịp cả ổ ngộ đang làm gì phía sau, hỉ dù rèn xạ dù tô bị liền tan việc. Mang theo cái này ẩn chứa chân quý kiến thức giáo dục quyển trục. Thì dù rèn xạ dù tô bị đi ra hổ cả đại lâu, hướng về dịp cả ổ ngộ nhà phương hướng bước nhanh tới. 10 phút sau, thì dù rèn xạ dù tô bị đi tới dịp cả ổ ngộ nhà cửa. Giơ tay lên sau khi gõ cửa, thì dù rèn xạ dù tô bị chính là làm ra một bộ tính hậu dịp cả ổ ngộ mở cửa tư thế, đồng thời còn lộ ra một bộ hòa ái dễ gần, hiền lành trưởng bối biểu tình. Rất nhanh, đã sớm biết thì dù rèn xạ dù tô bị đến gần dịp cả ổ ngộ. Chính là mang theo lễ phép thân thiết mỉm cười, mở ra cửa gỗ. Còn như dịp cả ổ ngộ tại sao muốn lộ ra mỉm cười, tự nhiên là dịp cả ổ ngộ đã thấy hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lễ vật trong tay. Khách nhân mang theo lễ vật tới cửa. Chính mình gần thu lễ vật của đối phương. Cái này còn không được cười một cái A Hổ Cạ đại nhân, mời đến. Dịp cả ấu ngộ nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Mà nhìn dịp cả ấu ngộ trên mặt cái này nụ cười, thì dù rèn xạ dù tổ bị tâm tình dường như cũng là vui vẻ không ít. Thực sự không có ý tứ, dịp cả ấu ngộ ngươi mới vừa làm xong nhiệm vụ, ta còn muốn qua đây quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Mang theo vài phần làm bộ làm tịch cái nấy, thì dù rèn xạ dù tổ bị một bên bước vào cửa gỗ, vừa mở miệng hướng về phía dịp cả ấu ngộ chân thành nói. Mà xem 373 lấy lễ vật phân thượng. Dịp cả ổ ngộ tự nhiên là hiểu mở miệng trả lời, hổ ca đại nhân công việc hàng ngày không thể so với ngươi nhiệm vụ ung dung bao nhiêu. Dù sao hổ ca đại nhân nhưng là phải suy nghĩ toàn thôn, từng cái phương diện vấn đề. Muốn nghĩ cũng biết hẳn rất khổ cực. Nghe dịp cả ổ ngộ như vậy lý giải chính mình, thì dù rèn xạ dù tổ bị tâm lý thật là rất vui vẻ. Đến khi dịp cả ổ ngộ an bài hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ngồi xuống, cũng rót một chén nước chè xanh cho hỉ dù rèn xạ dù tô bị phía sau. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị chính là vui mừng mở miệng nói rằng, phía trước ta đã nghe cả cả sĩ cùng cụ hệ này hồi báo các ngươi lần này nhiệm vụ tổng kết. Dịp cả ổ ngộ ngươi thật rất không tệ, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành cái thế gian này cường giả. Ta thực sự cực kỳ vui mừng, cô nộ hạ có thể có ngươi thiên tài như vậy xuất hiện. Ta đã già rồi. Cổ nộ hạ tương lai đang ở các ngươi cái này một đời trên người. Chứng kiến dịp cả ổ ngộ ngươi xuất sắc như thế, ta liền dường như thấy được cổ nộ hạ tương lai một dạng. Có ngươi tồn tại cổ nộ hạ, tương lai nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Nghe hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị nói mình như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái mỉm cười chân thành, đồng thời nghiêm túc mở miệng trả lời, hổ ca đại nhân năm đó cho ta bộ kia quyển trụ, thực sự cho ta trợ giúp rất lớn.